Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, 961, chương 961, bá chủ biển sâu đại vương cua. Tên quen thuộc, lại một lần nữa xuất hiện ở Từ Ngôn bên tai. Nghe nói đại vương cua, Từ Ngôn vẻ mặt có cổ quái. Ở trong ấn tượng của hắn, hải đại kiềm tên kia thích nhất cáo mượn oai hùng, không nhìn ra có bao nhiêu hung mãnh. Cũng là lần đầu tiên lúc gặp mặt, ỷ vào nhiều người, hải đại kiềm vây quét chảm yêu minh môn nhân khí thế 10 phần. Đại vương cua hết sức hung sao? Nhớ tới động vật biển công đảo thời điểm, xa xa thật có một con đại vương cua. Từ Ngôn lúc đó chưa kịp nhìn kỹ, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn đối mặt là một khác loại đại yêu động vật biển. Đại vương cua còn không hung a? Được xưng bá chủ biển sâu cua tộc. Cái kia loại cua biển liền đáng sợ đăng lung thú đều ăn. Hung mãnh vô cùng. Phí tài đề cập đại vương cua. Nhất thời dục cổ lại. Kỳ thực đại vương cua này loại hải tộc giới thiệu. Từ Ngôn đã ở Lâm Uyên đảo thư tịch trên gặp. Hung mãnh đại vương cua. Nếu như đạt đến đại yêu trình độ. Không chỉ muốn đăng lung thú làm thức ăn. Còn sẽ bắt giết giao long. Đích thật là trong biển sâu hung mãnh nhất động vật biển một trong. Trong bình giới cũng tồn tại đại vương cua. Bất quá không có đại yêu. Tu vi cao nhất chỉ có hải đại kiềm. Bây giờ đang quan trong thiên cơ phủ xây nhà đây. Ăn xong cơm tối. Phí tài ly khai. Từ Ngôn ngồi một mình đến bình minh. Tối nay rất ít người ngủ được. Bởi vì hải uyên rèn luyện. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói là một loại khó được vinh quang. Người khác đang mong đợi sắp bắt đầu hải uyên rèn luyện. Từ Ngôn nhưng đang mong đợi rèn luyện đi qua Tây Châu vực hành trình. Được đến địa kiếm tông cơ hội. Mới là hắn mục đích thực sự vị trí. Bình minh thời khắc. Lâm Uyên đảo phía sau núi gần biển vách núi biên tụ tập được người ta tấp nập. Phía ngoài nhất là Lâm Uyên đảo luyện khí kỳ đệ tử. Nhân số đông đảo. Nghị luận sôi nổi. Tất cả đều mang theo ánh mắt hâm mộ. Những này luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tham dự hải uyên rèn luyện. Không ai dám đi mà thôi. Nguy hiểm trọng trọng đáy biển tuyệt đối không phải luyện khí tu sĩ địa phương có thể đi. Dừng lại ở vách núi bên trúc cơ tu sĩ từng cái tinh thần sáng láng. Chia làm mười mấy đội. Mỗi một đội đều có trăm người trở lên. Đến từ phụ cận hải đảo các phái tu sĩ. Lấy Lâm Uyên đảo số người nhiều nhất. Lần này tham dự hải uyên lịch luyện Lâm Uyên đảo đệ tử nhiều đến 300 người. Kỳ thực năm trước Lâm Uyên đảo, đại thể hơn 100 vị đệ tử sẽ tham dự hải uyên rèn luyện. Năm nay nhân số chợt tăng nguyên do, là bởi vì bái vào địa kiếm tông tiêu chuẩn. 18 cái bái vào địa kiếm tông tiêu chuẩn, trở thành Lâm Uyên đảo đệ tử động lực. Một ít vốn định sang năm lại tham dự lịch luyện môn nhân. Biết được tin tức lập tức cải biến chủ ý, quyết định năm nay liền đi một chuyến hải uyên. Muốn có được tiêu chuẩn cũng đơn giản. Chờ rèn luyện kết thúc, sẽ lấy các đệ tử thu thập được hôi túi số lượng đến quyết định. Sắp xếp ra hôi túi số lượng nhiều nhất 18 người đệ tử. Kỳ thực Lâm Uyên đảo đệ tử biết tất cả. Lần này tiêu chuẩn chỉ có 17 cái. Bởi vì đại sư tỷ coi như một cái hôi túi không tìm được cũng biết chiếm cứ một chỗ. Không có bất kỳ người nào đối với Vương Chiêu Độc chiếm tiêu chuẩn có bất mãn. Không chỉ có người ta là đảo chủ khuê nữ. Còn là một vị lòng nhiệt tình đại sư tỷ, cho nên để còn dư lại 17 cái tiêu chuẩn, Lâm Uyên đảo các đệ tử dĩ nhiên làm nóng người, nóng lòng muốn thử, ngoại trừ Lâm Uyên đảo người, còn lại mười mấy nơi thế lực môn nhân cũng không ít. Bát Lan đảo lấy Liễu Tác Nhân dẫn đầu, có tới 100 người trở lên, vị kia tam công tử mặc khôi giáp, có vẻ uy phong lẫm lẫm, nhìn về phía xung quanh cùng cấp ánh mắt hiển lộ hết xem thường. Hắc Thủy đảo dẫn đội là vị kia hai đuôi hạt mục thanh tú ánh. Nữ tử này toàn thân áo đen. Nổi bật lên gò má trắng nõn càng thêm yêu dị. Thiên Hải đảo cùng Linh Dương đảo tu sĩ cũng không chỗ thần kỳ. Thiên Hải đảo dẫn đầu là một cái người cao gầy tử. Tên là Trình Trăm Dạm. Có chút cơ hậu kỳ tu vi. Linh Dương đảo tu sĩ cầm đầu là vị thanh niên cường tráng. Tên là Nhiếp Nguyên. Cũng là trúc cơ hậu kỳ thực lực. mười mấy nơi đội ngũ trong đó. Có một đám người người số cực ít, chỉ có chỉ là mười mấy người. Hơn nữa tất cả đều là nữ tử. Người cầm đầu khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài trở thành từng luồng bím tóc. Mỗi một căn đuôi sam quấy sợi tóc nơi đều buộc vào một ít tiết bạch cốt. Có tới hơn trăm, theo cô gái đi lại phát sinh leng keng vang lên giòn giã. Nữ nhi đảo người làm sao cũng tới. Lâm Uyên đảo một phương trong đám người có người thấp giọng kinh hô lên. Vẫn là Lãnh Thu Thiền cái kia hung đồ. Lần này phải cẩn thận. Đầy đầu đuôi sam nữ nhân chính là Lãnh Thu Thiền. Chính là nàng không sai. Nàng bím tóc trên bạch cốt là nhỏ ngón cái xương ngón tay. Hơn nữa tất cả đều là tay trái xương ngón tay. Nàng giết hơn 100 người. Nữ nhi đảo tập tục không sẽ là thật sao? Giả được sao? Một khúc xương ngón tay đại biểu một người sống. Như vậy kẻ ác đến đây. Lịch luyện lần này nhất định càng thêm nguy hiểm. Giết hơn 100 người. Nàng là ác ma đi. Phí Tài nghe được thẳng bốc lên khí lạnh. Vương nữ Lãnh Thu Thiền. Thủ đoạn hung lệ đến làm người giận sôi. Mọi người có thể phải cẩn thận một chút. Cách nữ nhi đảo người xa một chút. Vương nữ, vong nữ nhân, a hát, lần lịch lãm này còn thật là náo nhiệt. Không chỉ có nữ nhi đảo người đến, chín sao quần đảo cũng có người đến. Đó là tông ngàn hoa, cánh cửa cực lớn đảo thiên tài. Có người nói đã trúc cơ đỉnh cao. Dĩ vãng chín sao quần đảo người không lớn tham dự hải uyên rèn. Luyện, làm sao năm nay đến rồi nhiều người như vậy? Ai biết được? Hay là hôi túi biến quý giá đi. Hãy chờ xem. Năm nay đi nhiều người. Người chết cũng sẽ không thiếu. Rèn luyện trong đó. Tự mình chiến đấu. Đây là trăm đảo tu sĩ quy củ. Nói cách khác ngoại trừ đồng môn của mình. Dưới đáy biển gặp phải cái khác hòn đảo tu sĩ cũng là một loại nguy hiểm. Lâm Uyên đảo số người nhiều nhất. Tuy rằng thấy được rất nhiều hải đảo thế lực trúc cơ cường giả. Lâm Uyên đảo đệ tử kỳ thực cũng không quá sợ hãi. Chỉ cần cùng đồng môn kết bạn, nguy hiểm tự nhiên sẽ rơi xuống thấp nhất. Từ sư huynh, chúng ta tiếp theo đại sư tỷ, tuyệt đối đừng lạc đàn a, Phí Tài thấp giọng dặn. Này năm tới trúc cơ cao thủ nhiều lắm, giống chúng ta này loại trúc cơ sơ kỳ các đệ tử người. Tuyệt đối không phải những trúc cơ kia hậu kỳ đối thủ. Đặc biệt là cái kia Lãnh Thu Thiền. Có người nói giết người không chớp mắt a, này loại người đích thực quá đáng sợ. Nếu sợ sệt, không đi không được sao? Từ Ngôn khẽ mỉm cười, cũng không để ý, một đám trúc cơ mà thôi, tương đương với trong bình giới hư đan. Vậy cũng không được, ta còn muốn tranh một chuyến bái vào Địa Kiếm Tông tiêu chuẩn đây. Phí Tài làm lại chấn tác, thấp giọng nói, chỉ cần cùng ở đại sư tỷ. Chúng ta sẽ không có nguy hiểm gì. Lãnh Thu Thiền hung. Chúng ta đại sư tỷ giống như không dễ trêu. Bất quá từ sư huynh ngươi có thể phải phòng bị điểm cái kia tam công tử. Bát Lan đảo người là thù dai nhất. Chỉ sợ bọn họ muốn dưới đáy biển xuống tay với ngươi. Ta biết rồi. Sẽ cẩn thận. Từ Ngôn tùy ý qua loa một câu lấy lệ. Sau đó liếc mắt xa xa Bát Lan đảo đội ngũ. Kỳ thực không cần Phí Tài nhắc nhở, từ khi tập kết ở vách núi nơi, Liễu Tác Nhân âm ngoan ánh mắt liền không có từ trên thân Từ Ngôn chuyển mở qua. Lúc này nhìn thấy đối phương trông lại, Liễu Tác Nhân lập tức hiện ra cười gan, giơ tay lên ở trên cổ của mình vạch một cái, quay về Từ Ngôn ước lượng ra bêu đầu động tác, nhìn thấy tam công tử khiêu khích như vậy, Từ Ngôn âm thầm nở nụ cười, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này. Đưa một ít tìm người chết quy thiên. Ánh mắt quét mắt trước đội ngũ Phương Vương Chiêu. Phát hiện này vị đại sư tỷ đang ở cắn chặt ngân nha. Thỉnh thoảng chừng một chút Bát Lan đảo đội ngũ. Gật gật đầu. Từ Ngôn thầm nghĩ. Xem ra tam công tử không cần tự mình ra tay. Vương Chiêu đã sinh ra sát ý. Lịch luyện lần này có lẽ sẽ trở nên thú vị một ít. Vèo. Vèo. Vèo. Lần lượt từng bóng người bay lên trời, ánh kiếm nổ lên đủ mọi màu sắc hào mang, ở không có dấu hiệu nào tình huống, đến từ chín sao quần đảo một trong cánh cửa cực lớn đảo trúc cơ tu sĩ. Dĩ nhiên đi trước một bước, dồn dập bay vào đáy biển vực sâu.